Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Vân Nhẫn quyết định. Đệ Tam Rai Kích ngã xuống sau, Diệu Mộc Sơn Tiểu Cóc giải trừ thông linh khế ước, cùng Mogusa đánh nhau kịch liệt Yamanaka Via phát hiện thông linh khế ước giải trừ sau. Biết rõ mình mục đích đã đạt tới. Tiếp theo chính là nhượng Mogusa xác nhận đệ tam Raikik cái chết. Nghĩ tới đây Yamanaka Via cố ý lộ một sơ sở lôi thuấn thân chậm một đập. Mogusa nắm lấy cơ hội đá bay Yamanaka Via. Lôi độn chakra hình thức toàn lực bùng nổ. Liên tục mấy cái lôi thuấn thân biến mất ở trong rừng cây. Mogusa sau khi đi Yamanaka Via bò dậy. Đập thân vượt trên đất. Yamanaka Via một mực chờ đợi thời cơ này cùng Mogusa dây dưa hơn nửa giờ cũng là kéo dài tới đệ. Tam Raikik bị giết chết thời gian. Chỉ có đệ Tam Raikik tử vong. Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn mới có thể không chết không thôi. Konoha mới có thể nhân cơ hội kết thúc lôi quốc chiến tranh. Bây giờ đã là Konoha 46 năm. Cách lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến kết thúc chỉ còn dưới 2 lần đại chiến. Một lần là kết ngạnh sơn cuộc chiến. Một lần là Kanabi cầu cuộc chiến. Tại Kanabi cầu cuộc chiến đến trước khi tới, Yamanaka Via phải giải quyết mất sở hữu phiền toái. Chuyên tâm đối phó Uchiha Madara. Mogusa một mực sử dụng lôi thuấn thân đi đường. Một đường hướng lấy cùng đệ Tam Raikik ly biệt phương hướng đi tìm. Cho đến hắn đi tới cùng đệ Tam Raikik tách ra địa phương. Mogusa đầu tiên thấy là chất đống như núi thi thể, và mấy trăm danh chính đang dọn dẹp hiện trường Nham Nhẫn. Mogusa trực tiếp động thủ đem cái này mấy trăm tên Nham Nhẫn miểu sát. Chỉ lưu lại dẫn đầu tinh anh Thượng Nhẫn, nói, đệ Tam Raikik ở đâu? Các ngươi đem hắn như thế nào đây? Mogusa tìm kỹ lâu cũng không có phát hiện đệ Tam Raikik thân ảnh. Xoay người đối với, đúng. Tinh Anh Thượng Nhẫn hỏi. Tinh Anh Thượng Nhẫn biết rõ mình hôm nay tại kiếp khó thoát. Cũng không để ý tới Mogusa vấn đề. Mogusa trên người lôi độn chakra lóe lên. Một bộ muốn bùng nổ bộ dáng. Cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Không có động thủ. Lại tìm một khắp sau. Vẫn là không có đệ Tam Raikik tung tích. Mogusa bất đắc dĩ chỉ có thể mang lấy Nham Nhẫn Tinh Anh Thượng Nhẫn trở lại Vân Nhẫn thôn thẩm vấn. Bên kia, Namikaze Minato đang cùng Yamanaka Via hội họp sau. Hai người cùng một chỗ trở lại Konoha nơi trú quân. Lấy Namikaze Minato trí tuệ đã sớm đem Yamanaka Via mục đích đoán cái thất thất bát bát. Namikaze Minato duy nhất không minh bạch là vì cái gì Yamanaka Via gấp gáp như vậy kết thúc lôi. Quốc chiến tranh, bất quá từ đối với Yamanaka Via tín nhiệm. Namikaze Minato cũng không hỏi nhiều. Nhiều năm như vậy sống chung Namikaze Minato đối với. Đúng, Yamanaka Via là vô cùng là biết. Hắn biết rõ Yamanaka Via đối với. Đúng, Kusinai, đối với hắn. Đối với, đúng, Kakashi tổ ba người tình cảm. Hai người trở lại Konoha nơi trú quân. Gần 3 ngày không ngủ không nghỉ Namikaze Minato cùng Yamanaka Via đều có chút mệt mỏi. Mà Yamanaka Via cùng Namikaze Minato cáo biệt sau. Trở lại chính mình lều vải ngã đầu đi nằm ngủ. Liền tại Yamanaka Via ngủ khoảng thời gian này. Vân Nhẫn thôn đi qua tra hỏi. Từ Mogusa mang về tinh anh Thượng Nhẫn nơi đó chắc chắn đệ Tam Raikik tin chết. Tại Nham Nhẫn cùng Konoha liên quân cùng một chỗ truy đuổi quân đội chúng ta. Raikik đại nhân độc từ lưu lại ngăn trở những người này. Không biết từ nguyên nhân gì Konoha nhẫn giả không có tham dự đối với. Đúng, Raikik đại nhân vây công. Mà là dẫn người rút lui. Mà Raikik đại nhân một thân một mình ngăn cản Nham Nhẫn hơn 10.000 nhẫn giả 3 ngày 3 đêm cuối. Cùng kiệt lực mà vong. Thi thể bị Nham Nhẫn mang đi. Mogusa nhìn xong bàn báo lên nói sau. Có chút không biết làm sao. Bởi vì đệ Tam Raikik hình tượng trong mắt hắn quá mức cao lớn. Bởi vì là cha con. Cho nên Mogusa đối với. Đúng, đệ Tam Raikik gần như là một loại sùng bái mù quáng. Mà hôm nay đệ Tam Raikik chết không chỉ là mất đi phụ thân đơn giản như vậy. Đối với, đúng, Mogusa mà nói tín niệm đều sụp đổ. Đi cùng lấy Mogusa là Kirabi Nenja. Kirabi Nenja cùng Mogusa sống chung nhiều năm. Mogusa thống khổ Kirabi Nenja có thể nói cảm động lây. So, người tuyệt đối không thể chết. Yên lặng sau một lúc lâu. Mogusa trịnh trọng đối với. Đúng, Kirabi Nenja nói đến. Kirabi Nenja gắng sức gật đầu một cái. Được, tiếp theo nên cùng Nham Nhẫn tính sổ. Đệ Tam Raikik vừa chết. Vân Nhẫn thôn như rắn không đầu. Mogusa không thể chán trường. Cũng không có thời gian chán trường. Sau đó Mogusa triệu tập trong thôn sở hữu thượng nhẫn. Ngay trước mọi người tuyên bố đệ Tam Raikik tin chết. Vân Nhẫn môn đều có chút không dám tin tưởng. Đây chính là đệ Tam Raikik A. Nhẫn giới tột cùng nhất tồn tại. Sự thật chính là như vậy. Mogusa đem đệ Tam Raikik nguyên nhân cái chết từ đầu tới cuối nói một khắp. Vân Nhẫn thôn thượng nhẫn môn đều yên lặng. Raikik đại nhân thi thể phải cầm về. Nham Nhẫn nhất định phải bỏ ra đại diện. Nói chuyện là nhị vĩ Jinchuriki Yugito. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Yugito nói đạt được mọi người đồng ý. Đệ Tam Raikik thi thể tuyệt đối không thể rơi vào Nham Nhẫn trong tay. Nham Nhẫn giết đệ Tam Raikik nhất định phải báo thù. Mogusa đại nhân, cho Raikik đại nhân báo thù. Đúng, báo thù. Raikik đại người không thể chết vô ích. Báo thù. Vân Nhẫn môn quần tình phấn chấn. Cuối cùng tất cả mọi người chỉ còn kế tiếp thanh âm. Báo thù. Đại ca, chúng ta cùng đi đoạt lại Raikik đại nhân thi thể. Giáo huấn Nham Nhẫn những ngu ngốc kia. Khốn nạn. Kirabi Nenja cũng ở một bên nói đến. Mogusa khi biết đệ Tam Raikik tin chết trong khoảng thời gian này một mực ở nghĩ. Có muốn hay không báo thù? Như thế nào báo thù? Đệ Tam Raikik không có ở đây. Mogusa minh bạch hắn có trách nhiệm bảo vệ Vân Nhẫn thôn. Trong lúc nhất thời Mogusa trưởng thành rất nhiều. Mogusa cũng rất muốn liều lĩnh vọt tới Nham Nhẫn nơi trú quân. Là đệ Tam Raikik báo thù. Nhưng là hắn không thể không thận trọng. Bởi vì giờ khắc này hắn một cái quyết định là có thể quyết định gần đây 20,000 Vân Nhẫn vận mệnh. Suy đi nghĩ lại sau Mogusa mở miệng. Mọi người tỉnh táo xuống. Ta cũng rất muốn là phụ thân ta báo thù. Nhưng là mọi người có nghĩ tới hay không chúng ta và Nham Nhẫn khai chiến. Konoha có thể hay không tham dự. Ta không có ta phụ thân mạnh như vậy. Đối mặt Konoha cùng Nham Nhẫn ta không có nắm chắc có thể thắng. Chúng ta không sợ chết. Cho Raikik đại nhân báo thù. Báo thù. Báo thù. Ta biết rõ mọi người đều là Vân Nhẫn thôn dũng sĩ. Các ngươi không sợ chết. Ta đương nhiên ta không sợ. Thù nhất định sẽ báo. Bất quá không phải hiện tại. Ta sẽ nhẹ dịch hòa Konoha thương nghị. Làm cho các ngươi Kage. Ta có trách nhiệm bảo vệ các ngươi. Mogusa một phen nhượng mọi người đều an tĩnh lại. Sau đó một tên thượng nhẫn hô đến đệ tứ Raikik đại nhân. Vạn tuế. Vân Nhẫn thượng nhẫn môn nhìn xem chỗ cao kia cái người trẻ tuổi. Hắn thân ảnh dần dần cùng đệ Tam Raikik thân ảnh trọng hợp. Thế hệ trước nhẫn giả có mấy cái hốc mắt đã thông hồng. Mogusa là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Bây giờ đã có thể một mình gánh vác một phương. Đệ tứ Raikik đại nhân. Vạn tuế. Đệ tứ Raikik đại nhân. Vạn tuế. Mogusa đạt được sở hữu thượng nhẫn công nhận. Chính thức kế nhiệm Raikik. Trở thành đệ tứ Raikik. Namikaze Minato nhận được tin tức đã là đệ nhị ngày. Hơn nữa còn là Vân Nhẫn thân từ nói cho hắn biết. Vân Nhẫn phái nhẫn giả tới mời Namikaze Minato sau một ngày cùng đệ tứ Raikik hiệp đàm. Namikaze Minato cũng là lúc này sau mới tội. Mogusa đã kế nhiệm đệ tứ Raikik. Namikaze Minato mang lấy Yamanaka via đúng lúc phó ước. Bọn họ chuyến này mục đích cùng trước nghĩ một dạng. Nhượng lôi quốc cùng Konoha ký kết hòa bình điều ước. Gặp mặt địa điểm chọn tại một nơi rừng cây. Yamanaka via tại vào trước khi tới dùng tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác. Chắc chắn không có bất kỳ mai phục. Namikaze Minato cùng Yamanaka via đến thời gian.